Hôn nhân cuối cùng, vợ xin đừng ly hôn. Chương 83, trừ khi cái gì? Gocchuyenaudio.com. Nếu cô ấy không đưa cho chị thì sao? Đông Phương Tuấn nhanh chóng tiếp lời Tịch Mộ Tuyết, đồng thời lạnh lùng nhìn cô ta, trên môi kéo theo một tia giễu cợt, châm chọc nói, chị hai, Tịch Mộ Tuyết, tôi muốn nhắc chị rằng người đàn ông mà chị kết hôn là Đông Phương Vũ. Không phải Đông Phương Mặc, chị là nhị thiếu phu nhân của Đông Phương gia, không phải vợ của đại thiếu gia. Các quy tắc của Đông Phương gia là dựa trên thứ tự địa vị nhị thiếu phu nhân luôn thấp hơn phu nhân và đại thiếu phu nhân. Bởi vì vị trí nữ chủ nhân chỉ có thể là đại thiếu phu nhân, không phải là nhị thiếu phu nhân. Ý cậu là tôi sẽ không bao giờ có cơ hội làm nữ chủ nhân của Nhất Thốn Mặc này. Tịch Mộ Tuyết không thể không cười khi nghe Đông Phương Tuấn nói điều này. Sau đó cô ta không thể không thốt lên, kể cả đại thiếu gia đi rồi, tôi cũng không thể, việc không có anh cả của tôi thì có liên quan gì đến việc cô làm nữ chủ nhân. Đông Phương Tuấn cảm thấy não của Tịch Mộ Tuyết có chút vấn đề. Vì vậy không khỏi chế nhạo nói, chị hai, chị chưa đọc những cuốn sách cổ của Chu Zis Family Guy như San Di Trinh và Danh Quang Xiên Huân. Chị không biết sự thật rằng anh cả giống cha, chị cả giống mẹ sao? Cho dù sau này anh cả không còn nữa, chị cả vẫn sẽ là chị dâu của chúng ta. Hơn nữa chị ấy vẫn là nữ chủ nhân của Đông Phương gia. Chị muốn làm nữ chủ nhân trừ khi thế nào? Mộ Tuyết vội vàng hỏi khi thấy Đông Phương Tuấn dừng lại. Trừ khi Mộ Như không còn ở đây nữa. Đông Phương Tuấn cười nói. Rồi nói thêm, đương nhiên, Mộ Như và chị hai. Hai người là chị em sinh đôi. Bằng tuổi nhau, nếu so sánh với Mộ Như, thì khi chị già đi, nếu Mộ Như chết ở tuổi 80, mà chị vẫn còn sống và khỏe mạnh, thì chị vẫn có cơ hội làm nữ chủ nhân của Đông Phương gia. Những lời nói của Đông Phương Tuấn hoàn toàn là một trò đùa. Sau khi nói, trong đầu thẩm mỹ Tịch Mộ Tuyết đã ngoài 80 tuổi, trở thành nữ chủ nhân của Nhất Thốn Mặc, thì không thể nhịn được cười nữa. Thật tiếc khi người nói không đúng ý người nghe, điều mà Đông Phương Tuấn nghĩ đến là cảnh Tịch Mộ Tuyết trở thành nữ chủ nhân của Nhất Thốn Mặc khi về già. Nhưng điều mà Tịch Mộ Tuyết nghĩ trong đầu là rằng cô ta là nữ chủ nhân của Nhất Thốn Mặc là vì cô ta đã quá già. Cô ta từ nhỏ đã là một người cao ngạo, từ nhỏ đã dẫm Tịch Mộ như dưới chân bắt cô làm người hầu. Tùy ý bắt nạt cô. Trong lòng Tịch Mộ Tuyết cô vĩnh viễn chỉ có thể nghe lời cô ta. Lúc trước, cô ta từ chối kết hôn với Đông Phương Mặc là vì anh là đồ rác rưởi. Làm sao cô ta có thể lấy đồ rác rưởi vì cô ta vừa xinh đẹp, lại cao quý và tao nhã. Ban đầu, chuyện Tịch Mộ như kết hôn với Đông Phương Mặc thay mặt cho cô ta. Nhưng ai biết rằng Nam Cung Tần lại xuất hiện để phá hủy tình hình. Sau đó mọi thứ trở nên không kiểm soát được, lý do khiến Đông Phương Mặc không đi phẫu thuật thẩm mỹ là vì anh đang bị ung thư da và không thể phẫu thuật thẩm mỹ được. Vì vậy cô ta đặt ý đồ lên Đông Phương Vũ, tìm cơ hội để Đông Phương gia rơi vào thế bị động. Đồng thời nhân cơ hội này kết hôn với Đông Phương Vũ. Tất nhiên, cô ta không biết Đông Phương Vũ là người như thế nào. Nhưng cô ta cũng hiểu đàn ông không xấu thì phụ nữ không yêu. Vì vậy cô ta không có nhiều thời gian quan tâm đến những việc làm xấu của Đông Phương Vũ trong quá khứ. Chỉ nghĩ đến chuyện kết hôn, nghĩ rằng sau khi anh ta có vợ, anh ta sẽ từ từ không chơi bời với những người phụ nữ bên ngoài nữa. Cách chương.